Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, Tiên Vực Viện Quân. Bất Hủ Chi Vương. Đông ầm ầm, chân long kèn lệnh hí dài. Tiên giới chống trận gióng lên. Dị vực gào thét rung trời, chiến trường run lên. Từng luồng đại quân tràn vào. Như cối xay thịt bình thường tàn khốc. Liền Chí Tôn đều khó mà tự vệ. Màu màu ánh bầu trời. Trời khóc dị tượng không ngừng, dị vực Chí Tôn ngã xuống. Tiên vực Chí Tôn chết trận. Đế quan Chí Tôn chết trận, từng bộ tàn thi thậm chí đều không hoàn chỉnh. Chia năm xẻ bảy hạ xuống. Vùi lấp đất vàng gian liên miên hài cốt tích lũy. Hóa thành hắc ám vật dẫn. Chiến tuyến dĩ nhiên trong lúc nhất thời giằng co ở nơi này, không chỉ là tiên vực cùng cửu thiên. Thập địa, rút lấy vô số cổ giới văn minh tinh hoa, dị vực tự nhiên cũng có tầng tầng lớp lớp trận pháp. Cùng thủ đoạn nương theo quân đầy đủ sức lực đến. Thể hiện ra nó mạnh mẽ một mặt, đại mạc vô ngần. Xương khô vô số, cắt đất đều bị nhuộm thành màu máu. Xa xa nhìn tới, thi thể một bộ lại một bộ. Đầu đầu cũng có. Gào giết rầm trời, gào gừ, hung thú gào thét, ác linh rít gào, cổ xưa chiến xa tự trong núi thây biển máu nghiền ép mà qua, phốc phốc phốc. Ở từng đường trong huyết quang, một bộ lại một bộ thi thể ngã xuống, có bị đâm thấu mi tâm, có bị bổ đôi thành hai nửa, tất cả đều cấp tốc mất mạng. Thiên quân vạn mã ở xung phong, trong đại mạc, sinh linh lít nha lít nhít, xa xa nhìn tới. Dường như sóng biển bình thường va chạm vào nhau. Bắn lên không phải bọt nước, mà là huyết dịch. Trong thiên địa, ở tiến hành tàn khốc nhất đại chiến. Không ngừng khu vực này. Ở mắt thường nhìn không tới xa xôi đại mạc, nơi sâu xa cũng là như thế. Gào giết rầm trời. Dị thường thiết huyết. Vô tình từng hình ảnh đang trình diễn. Giết. Vương đằng chiến ý thiêu đốt. Tay xé một tôn bất hủ giả. Chân đạp đỏ au biển máu. Bỗng trường gào hắn bị bất hủ các sinh linh nhằm vào. Có chuẩn vương ra tay. Cùng hơn 10 vị bất hủ giả bày xuống hỗn độn sát trận. Đem hắn vây nhốt vào trong đó. Muốn tiêu diệt hắn, bất hủ thiên đao. Chạm, khải minh bất hủ mi tâm màu bạc hoa văn lấp lóe. Tóc bạc trắng bay lượn. Vận dụng sát sinh đại thuật. Cánh tay phải trắng bạc. Hóa thành một khẩu thiên đao về phía trước bổ tới. Ánh đao mấy trăm ngàn dài một trượng, bổ khai thiên địa, hỗn độn mãnh liệt, uy thế vô song. Hắn từng làm dị vực trẻ tuổi một đời võ thiên vương chi sư. Thảo phạt chiến kỹ tuyệt vời, liên tiếp thần thông ánh sáng nổ vang. Bất hủ giả nhóm đều ra tay. Đàn sói săn long, đùng, vương đằng chiến khu chống trời đỡ đất. Huyết khí dâng trào, gian long quyền vỡ trời đánh nát thương vũ. Nghịch loạn bát cực. Khai thiên tích địa tiếp dẫn hỗn độn long chiến vu dã. Kỳ huyết huyền hoàng. Trong nháy mắt, huyền hoàng nhị khí cùng hỗn độn quang đan dệt. Vờn quanh vương đằng quyền phong trên. Phá trận khai thiên. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này. Vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vô lượng quang trở thành vĩnh hằng. Chôn vùi nơi đó. Tiếp hư không nổ tung. Hắc ám hiện lên. Thôn phệ hết thảy. Do cực hạn óng ánh. Đến đen kịt như mực, hết sức kinh người, phảng phất thiên đường bị đánh xuyên qua, địa ngục thâm uyên hiện lên, chấn, đuổi tới chuẩn vương thần sắc băng hàn không gì sánh được. Hắn sớm hơn 80 vạn năm trước liền đạt tới cảnh này. Thực lực hùng hồn khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này trên đầu lơ lửng một khẩu màu đỏ thẫm. Chuông lớn, mảnh vỡ thời gian hóa thành sóng lớn. Cuốn lấy mênh mông quanh người hắn, vờn quanh 36 vị bất hủ giả. Cùng hắn đồng thời bày xuống hỗn độn sát trận. Phải đem cửu thiên thập địa vị này chuẩn vương ngăn lại, đại quân đây. Ta tiên vực đại quân ở nơi nào? Chuẩn tiên vương cao thủ ở nơi nào? Bọn họ ở mè nheo cái gì? Đại quân tuyến đầu, tiên vực đại quân tổn thất không nhỏ. Liền chân tiên đều chết trận một vị. Thống lĩnh vô cùng phẫn nộ, hắn hai mắt đỏ đậm, keng một tiếng vung lên thiên mâu, trực tiếp quát lên một tiếng lớn giết vào trong đại quân hoành. Một vị cổ xưa chân tiên lửa giận khủng bố cỡ nào? Thiên mâu phát sáng chói phá bầu trời, trực tiếp ở trên chiến trường bổ ra một cái thâm thúy không gì sánh được khe rãnh. Đánh toàn bộ Đại Mạc run lên, Tây Thiên Môn chiến trường đã bạo phát Tiên Vương cùng Bất Hủ Chi Vương quần chiến, đại quân bị ngăn cản chốc lát, nhưng thành công giáng lâm rồi. Phía sau, Tiên Vực lính liên lạc hô to, lan truyền tin tức Tiên Vực Tây Thiên Môn, nơi đó chiến trường càng kịch liệt, đã có vương giả cấp quần chiến bạo phát. Hiển nhiên có Bất Hủ Chi Vương đã ở nơi đó ra tay, ta rất chờ mong. Khi các người ngã xuống, ném vào Bất Hủ ôm ấp, tự tay hướng về cửu thiên thập địa sinh linh vung lên đồ đao một khắc đó sẽ là như thế nào cảnh tượng, ha ha ha ha. Xích Di Liêm tàn nhẫn cười to, cùng Mạnh Thiên Chính chém giết, hắn tùy ý ở thế yếu, nhưng thân là cự đầu Xích Vương hậu duệ, vẫn như cũ có thể lực chiến. Sát sinh đại thuật liên tiếp ra, đặc biệt hung hăng ở đó phía trước, Tiên Vực đại quân thống lĩnh xung kích, muốn cướp về một bộ kia chân tiên thi hài, không nguyện nó rơi vào trong bóng tối. Kia đem rất không ổn, ầm ầm. Hơn vạn chiếc chiến xa cấp tốc chạy, liền kéo xe chiến thú đều là đại tu sĩ cấp số tồn tại. Ở trên đại mạc tàn phá mà qua, Tiên Vực tàu bay, cửu thiên thập địa xe kéo ngọc đều đang va chạm, như ngôi sao rơi tan ở đây. Hàn quang chiếu thiết y, lưỡi mác truyền hàn khí, lạnh lùng giết chóc, kinh thiên gào thét, soạn nhạc thành tàn nhẫn nhất chiến khúc, chấn động trên trời dưới đất. Oanh, đột nhiên, viễn không dựng lên một bóng người mờ ảo, nhìn xuống vạn cổ càn khôn, mang theo bá tuyệt thiên địa khí tức, ở tinh vực nơi sâu xa ẩn hiện, đó là từ mặt đất dựng lên sát khí, ngưng tụ thành một cái đứng vững ở trong vũ trụ cự nhân. Đó là khủng bố cỡ nào pháp tướng, vài sợi khí thế mà thôi, liền có thể như vậy. Quần vương đạp tiên cổ, đao chấn thiên hạ anh, lớn lao âm thanh, cuối trời vang lên, khủng bố huyết khí ầm ầm mà lên, quả thực muốn nổ tung vực ngoại biển sao, đè ép đầy vũ trụ rồi. Đó là dị tượng, cũng không phải là chân chính huyết khí tiết ra ngoài. Nếu không, dù cho tiết ra một chút, vòm trời kia đều muốn đổ nát, kia đại địa đều muốn lún xuống, kia chúng sinh đều muốn huyết khí nổ tung. Đây là Bất Hủ Chi Vương ổ đề. Hắn tự dị vực nơi sâu xa giáng lâm hiện ra. Toàn bộ mênh mông thiên địa đều đang theo rung động. Vạn vật đều gào thét. Lúc này, dị vực bên trong vô cùng sinh linh quỳ sát xuống, đối cái hướng kia quỳ bái. Phàm là dập đầu giả, phàm là thành kính giả, phàm là ngâm tụng nó tên thật giả, tất cả đều giải trừ kinh hoàng, trở về bình tĩnh. Oanh, lại một tôn bóng mở hiện lên, mông lung mà mơ hồ, thế nhưng đã đỉnh thiên lập địa. Đó là một tia hóa khí thành, đứng sững ở trong vũ trụ, nhìn xuống vạn cổ, hơi thở của hắn lan tràn ra, tự động tạo thành một bộ cái thế pháp tướng, đầu chim nhân thân, đen kịt cánh chim che kín bầu trời, nhìn xuống vạn cổ. Đó là Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm, nuốt hoàn vũ, lãnh khốc vô tình đón lấy. Một cỗ khắc khí thế khủng bố mênh mông, một đạo bất hủ ánh sáng xé ra biển vũ trụ, một tôn vô thượng sinh linh mở con mắt, đó là ánh mắt của hắn, Du Đà, cổ tổ Du Đà, hắn cũng giáng lâm, run rế nhóm trò đùa trẻ con cũng nên kết thúc. Chúng ta xuất kích, bình định cửu thiên thập địa, tiên vực bên kia tình hình trận chiến sốt ruột, không nên kéo dài rồi, vạn đạo sụp đổ, sinh linh trầm luân. Một mảnh vũ trụ tịch diệt, giải thể thiêu đốt, tự trong đó đi ra một tôn ma vương vậy bóng dáng. Bất Hủ Vương huy đè ép chư thiên tinh đấu, để chi lờ mờ Bất Hủ Chi Vương tác luân giáng lâm, cho dù Trường Sinh Tiên Vương cũng không cách nào ngăn lại chúng ta. Bình loạn quyết khó hơn nữa bình loạn, ép người bóng mở hiện lên, tự tế đàn trên vương tọa lan tràn mà lên, nơi đó một tôn bóng dáng chậm rãi đứng lên. Xanh thẳm con mắt như biển rộng vậy thâm thúy u ám, thẳng tắp nhìn phía cửu thiên thập địa Bất Hủ Chi Vương kỳ chất hiện ra. Keng, phương xa một cây đồng thau đại kích bay ngang mà đến, keng một tiếng bị một tôn cao to ma ảnh nắm chặt. Hắn toàn thân chảy xuôi vạn pháp bất xâm hào quang, khá là chờ mong Bất Hủ Chi Vương vô thương giáng lâm, mà ở chỗ này to lớn mà cổ xưa trên tế đàn. Còn có bất hủ chi vương pháp chỉ đang phát sáng, có tới mấy chục tấm. So với chòm sao còn chói mắt các bất hủ chi vương giáng lâm. Trận chiến này mới chính thức bắt đầu a. Trời ạ, nơi này lại có 6 vị bất hủ chi vương giáng lâm. Còn có một vị cự đấu vô thương. Không chỉ là tiên vực Tây Thiên Môn, nơi này cũng phải bạo phát vương giả cuộc chiến. Cửu thiên thập địa có thể không hoàn chỉnh bảo tồn lại đều rất khó nói a. Cửu thiên thập địa hiện nay có 4 vị tiên vương. Trong đó trường sinh tiên vương chiến lực siêu phàm. Nếu như có thể kéo vô thương cùng du đà lời nói. Còn lại vương giả nên có thể ngăn trở. Tiên vực viện quân giáng lâm. Do một vị chuẩn tiên vương mang đội. Lại vừa xuất hiện liền nhìn thấy này sợ hãi một màn, nhưng so với tiên vực Tây Thiên Môn đã tốt hơn. Không ít, nơi đó đang có 10 mấy vị vương giả đại chiến. Dư âm suýt nữa đem bọn họ truyền tống mà đến đường nối đều đánh nổ, liền trường sinh cửu thị chân. Tiên đều ngã xuống mấy vị. Tình hình trận chiến tàn khốc, viện binh đến. Chỉ là chuẩn tiên vương mang đội sao? Tây Thiên Môn nơi đó đến tột cùng đánh thành hình dáng gì? Lúc trước tiên vực thống lĩnh ngạc nhiên. Xem ra tình hình trận chiến so với hắn tưởng tượng kịch liệt, giết. Chuẩn tiên vương ra lệnh một tiếng. Đại quân nhất thời xung phong ra trận. Đem chiến tuyến vững chắc. Chính hắn cũng là đạp không mà lên. Vọt thẳng hướng vương đằng phương hướng, nơi này 36 vị bất hủ. Một vị chuẩn bất hủ chi vương thực sự quá mức đáng chú ý. Hiển nhiên là ở kết trận vây nhốt đồng cấp cường giả. Bạch, một cái đại việt bị hắn vung lên. Trực tiếp liền bổ xuống. Lộ hết ra sự sắc bén. Lực lay động đại trận vù tương đương ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, dị vực đại quân phía sau bắn ra mở kịch liệt gợn sóng. Một vệt sáng phóng lên trời. Xuyên phá trời cao. Nổ nát ngôi sao nhỏ, nhìn thật kỹ. Kia dĩ nhiên chỉ là một thanh trường đao tiêu tán một tia hàn quang. Ở phương xa kia, một thanh ám tím trường đao hung sát không gì sánh được. Hình như có vạn linh oan hồn quay quanh. Hướng về cửu thiên thập địa phương hướng liền chém lại đây, hừ. Xem ra trong 700 năm này cũng phát sinh chút biến hóa. Một giới này dĩ nhiên lại thai nghén ra thế giới thụ. Bất quá cũng không sao. Năm xưa tiên cổ lúc một đao chém nát nó. Hiện nay liền lại chạm một lần được rồi. Tuyệt đỉnh bất hủ chi vương bóng dáng của ổ đề xuất hiện. Không còn là kia pháp thân. Mà là khí thế bàng bạc chân thân. Gần như phải đem vùng tinh không kia đều căng nứt rơi. Mỗi lần hít thở gian hoàn vũ đại dung chuyển có vũ trụ cơn lốc gào thét mà lên. Có thể tiêu diệt bất hủ chân tiên. Chính là chuẩn vương cũng phải trọng thương. Vượt lên vạn linh bên trên tăng. Ổ đề vương động, chuôi kia ám tím trường đao. Cổ điển khí tức tràn ngập, hỗn độn sôi trào, mang theo sắc bén vô cùng khí tức. Quả thực phải diệt thế bình thường. Soạt. Hung hãn trường đao vô cùng, tách nứt ra một cái đường hầm không gian. Tuyệt đỉnh đạo của bất hủ chi vương cùng thế giới thụ trật tự xung kích va chạm. Chỗ này đường nối rất không ổn định. Sau một khắc liền muốn đổ nát, chỉ là một gốc thế giới thụ. Còn muốn ngăn trở vương bước chân sao? Bất hủ chi vương tác luân động. So với tinh vân còn muốn khổng lồ, cánh tay dò ra. Lầy trụ ổ đề vương chỗ chém ra đường nối. Sau đó đột nhiên xé một cái xì xèo. Chỗ này đường nối bị kéo ra khẽ hở thật lớn. Sức mạnh của thế giới thụ càng cuồng bạo. Mà có hỗn độn hỏa lượn lờ thái dương thánh lực khuấy động mà ra. Ở ngăn cản không được. Những bất hủ chi vương này lẽ nào muốn đem chiến trường chọn ở cửu thiên thập địa à? Tóc vàng tiên nữ xúc động. Thần sắc biến đổi. Kia do thái dương thánh thụ tiến hóa mà thành thế giới thụ cùng nàng tâm thần liên kết. Tự nhiên có thể cảm nhận được càng nhiều nếu là chiến trường chọn ở cửu thiên thập địa. Như vậy sau trận chiến này cửu thiên thập địa phải chăng còn tồn tại đều là hai nói. Có thể sẽ ở chư vương sức mạnh dưới hủy diệt, trở thành trong vũ trụ trôi nổi đại lục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.